Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1377, khí tranh, canh 2, Sở Ly thở dài một hơi nói, đây là thái tử chủ ý chứ? Lục Ngọc Dung nói, thái tử cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Vậy thì là Lục cô nương ngươi phỏng đoán thái tử, tâm ý, Sở Ly lắc đầu than thở, cũng thật là phòng nguy đỗ dần a. Lục Ngọc Dung thế Sở Ly rót ra một chén rượu, tự mình đoan cho hắn. Nếu ngươi là ta, sẽ làm sao làm? Sở Ly gật đầu, siết lại nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lục Ngọc Dung nở nụ cười xinh đẹp, sáng lóa, dung quang càng vượt qua ánh đèn. Nếu không là ta đè lên, hiện tại Hư An đã sớm chết mấy lần. Sở Ly cau mày nói, nói như thế, ta còn muốn cảm tạ Lục cô nương ngươi đi. Không cần cảm tạ, không trách ta là tốt rồi. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Sở Ly tức giận, nói cẩn thận ân tình đây. Ngươi như vậy làm việc, chúng ta sau đó làm sao tự xử. Lục Ngọc Dung hé miệng khẽ cười một tiếng. Ta tuyệt đối thủ tín. Này không phải vẫn đẻ lên. Tự mình đứng ra đẻ lên bọn họ không cho bọn họ động thủ mà. Sở Ly sâu sắc liếc nhìn nàng một cái. Cũng không phân biệt ra được nàng nói tới là thật hay giả. Bất luận làm sao, Lục Ngọc Dung là cực muốn giết chết Hư An. Chậm chạp không có động thủ là bởi vì kiêng kỵ chính mình. Lục Ngọc Dung nói, nghe nói đại phó Kiếm Nguyệt Tông tập giết các ngươi quốc công phủ. Kết quả bị ngươi chặn lại rồi. Sở Ly gật gù, Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng nói, ngươi bản lãnh này càng ngày càng lợi hại. Chọc Kiếm Nguyệt Tông còn có thể toàn thân trở ra. Thật là khâm phục. Sở Ly liếc chéo nàng. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Kiếm Nguyệt Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi có thể né qua nhất thời, nhưng tránh không khỏi một đời. Theo ta thấy, vẫn là đừng xuất thần đều tốt. Sở Ly nói, Kiếm Nguyệt Tông không như vậy đáng sợ. Kiếm Nguyệt Tông so với ngươi nghĩ đến càng đáng sợ. Lục Ngọc Dung hừ nói, tám đại tông môn không có một dễ trêu. Ngươi lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Không thể có thể đỡ được bọn họ. Sở Ly cười cợt không nhiều lời. Lục Ngọc Dung rên một tiếng nói, được rồi, ta bảo đảm trong vòng một năm sẽ không ám sát Hư An. Sở Ly nói, Lục cô nương ngươi ở ta trước mặt càng ngày càng sái tâm cơ. Cách hoàng thượng thăng lên thiên, ngoại thiên không tới 2 năm. Trong vòng 1 năm, Hư An lại bốc lên cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Mà 1 năm sau khi mới mấu chốt nhất, một khi Hư An lại không an phận, bọn họ sẽ giết Hư An. Lục Ngọc Dung khẽ nhấp một cái rượu ngon. Ngươi trước tiên đừng động Hư An, vẫn là trước tiên cố chính mình đi. Chớ bị Kiếm Nguyệt Tông giết, tự thân khó bảo toàn. Nàng dứt lời yên nhiên mà cười. Phong tình vạn chủng, Sở Ly bị Kiếm Nguyệt Tông sở khiên chế. Nàng cảm giác một khối đá lớn mang đi, như chút được gánh nặng. Sở Ly tồn tại chính là một khối vô hình đá tảng. Tức không sử dụng ra được tay cũng có vô hình uy hiếp. Sở Ly hừ nói, ta lại tự thân khó bảo toàn. Ngư chết võng phá không khó làm đến. Ngươi nên khuyên nhủ thái tử Mạc làm việc ngốc. Hư An thật sự có chuyện bất trắc, ta không có lựa chọn nào khác. Lục Ngọc Dung híp lại đôi mắt sáng, ý lạnh tùm. Sở Ly cũng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bình tĩnh. Hai người đối diện sau một hồi lâu, mới chậm rãi chuyển mở mắt. Người ở bên ngoài xem ra bọn họ phảng phất là thâm tình nhìn chăm chú, kỳ thực nhưng là ánh đao bóng kiếm, sát ý tùm. Được rồi, ta sẽ cùng thái tử nói. Lục Ngọc Dung cảm nhận được Sở Ly quyết tâm, tâm trạng lẫm liệt, hững hờ gật gù. Sở Ly cười cợt, vậy thì tốt. Hắn đứng dậy ôm một cái quyền, vậy ta trước hết cáo từ. Lục Ngọc Dung rên một tiếng lườm hắn một cái, xoay người quay lưng hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sở Ly cười đẩy cửa mà ra. Sở Ly cùng Hư An tọa ở bàn vuông bên, Tiêu Thi ở một bên pha trà đưa cho hai người. Hư An hợp thành chữ thập thi lễ, hai tay tiếp nhận chén trà. Sở Ly hững hờ tiếp nhận chén trà sau khẽ nhấp một cái, nhìn về phía Hư An. Hư An, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, có muốn hay không tranh cái này ngôi vị hoàng đế. Tranh ngôi vị hoàng đế, Hư An lộ ra trần trờ vẻ mặt. Sở Ly nói, ngươi như muốn luyện tâm, không ngại ngồi một chút ngôi vị hoàng đế, mới là tốt nhất luyện tâm phương pháp. Hư An trần trờ nói, ta như một khi đoạt ngôi vị hoàng đế, sợ là sẽ phải gây nên vô biên sát kiếp. Xưa nay đoạt chi tranh đều là một trường máu me, một mất một con, hắn quyết định này một hồi, không thông báo có bao nhiêu người vì vậy mà bỏ mình. Sở Ly cười cợt, ngươi tu luyện chính là 10 đời thành Phật phương pháp, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sinh tử, siêu thoát không sinh ra chết chi kiếp. Hư An nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, xem ra ngươi không phải hợp lệ kim cương tự đệ tử a. Tiêu Thi hừ nói, như vậy tốt nhất, lẽ nào tâm lạnh như thiết, mắt lạnh quan thế gian liền nhất định thật. Đây là siêu thoát phương pháp. Sở Ly nói, chỉ có như vậy mới đến kim cương tự tâm pháp chi tam muội. Lạnh như băng không nhân tính, có cái gì tốt? Tiêu Thi phiết phiết môi đỏ. Hư An nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tính cách thiện lương, không thích tranh đấu, cũng không thích huyên nháo. Lần này ra tự tu hành, là vì rèn luyện tâm tình, do đó tiến thêm một bước. Nếu không có như vậy cũng sẽ không ra tự. Hắn cảm thấy vẫn là sinh sống ở trong chùa tối an ổn thoải mái nhất. Xem ra ngươi không muốn tranh ngôi vị hoàng đế. Sở Ly nói. Hư An nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi nói, không muốn liền không nghĩ, chớ miễn cưỡng chính mình. Ngôi vị hoàng đế không tốt như vậy. Làm hoàng thượng chỉ có thể sống 100 năm mà thôi. Hư An áy náy nở nụ cười. Sở Ly gật gù, nếu như không nghĩ tới thoại, liền không muốn ở thần đô ngốc quá lâu. Chớ vượt thái nhất năm, bằng không thái tử bên kia nhất định sẽ ra tay. Vâng, Hư An hợp thành chữ thập thi lễ. Tiêu Thi thư một hơi, cười nói, ta còn thực sự sợ Hư An ngươi không cam lòng a. Hư An lắc đầu nói, ta liền yêu thích yên lặng tu luyện, còn lại sự không muốn làm, như vậy liền rất tốt. Tiêu Thi cười nói, nàng quay đầu hoành một chút Sở Ly nói, nếu Hư An không tranh ngôi vị hoàng đế, ngươi cũng đừng lao tâm lao lực, phí lớn như vậy công phu. Sở Ly cười gật gù, kỳ thực đến bây giờ mức độ, muốn đoạt ngôi vị hoàng đế khó chi lại khó. Hư An đoạt không đoạt ngôi vị hoàng đế đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng phải tiếp tục đi. Hư An muốn đoạt ngôi vị hoàng đế chỉ có một con đường, bức hoàng thượng đổi ý. Lập Hư An vì là hoàng, mà muốn bức hoàng thượng đổi ý chỉ có một biện pháp. Vậy thì là thành tựu thiên thần, bằng không căn bản không thể làm cho động hoàng thượng. Hư An không muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, thái tử sau khi lên ngôi nhất định sẽ giết hắn. Có quốc công phủ ở, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Cho nên muốn bảo toàn tự thân đầu có thành tựu thiên thần. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có không tới thời gian 2 năm. Vô số kỳ tài anh kiệt cả đời khổ sở truy tìm mà không được. Hắn muốn 2 năm thành tựu thiên thần, nói ra chính là một chuyện cười. Đáng tiếc đối với hắn mà nói, nếu không thể hoàn thành, cho dù có Khô Vinh Kinh có thể giả chết, chẳng lẽ vẫn giả chết, đợi được thái tử 100 năm sau thăng thiên hay sao? Hơn nữa hắn tuyệt đối không cho phép chính mình uất ức như thế sống sót. Quanh quanh liệt liệt tự do tự tại, không chỗ nào gò bó ngang dọc tự do. Đây mới là mình lựa chọn hoạt pháp. Nghĩ tới đây, hắn lòng sinh cảm giác gấp gáp. Nói rằng, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Tiêu Thi lưu luyến không rời. Hư An, ngươi mau chóng đi thần đô. Vâng, Hư An nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Thi lộ ra nụ cười, bị Sở Ly mang theo rời đi. Sáng sớm ngày thứ 2 lúc, Sở Ly xuất hiện ở Kiếm Nguyệt Tông ở ngoài. Đại viên kính trí quan chiếu 4 phía. Sau đó vô thanh vô tức bay vào Kiếm Nguyệt Tông bên trong. Toàn bộ Kiếm Nguyệt Phong đều tại hắn quan chiếu bên dưới. Hắn nhìn thấy một thân xanh sẫm trường sam ngụy vô kinh chính sải bước hướng về Kiếm Nguyệt Phong. Trên đi, đã có 2 cái ông lão chờ ở một cái tiểu đình trong. Ánh mắt sáng quắc, Sở Ly mỉm cười, ngụy vô kinh quả nhiên kiêu căng khinh người. Hiển nhiên là muốn quang minh chính đại xông phong, muốn đường đường chính chính cho Kiếm Nguyệt Tông một bạt tai.